Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, lần thứ 3 kiếp nạn, sao, Tuyết Hồ, người này đầu là gọi người cắt, thấy Tuyết Hồ kia một đầu hơi mang hỗn độn, thực hàn lưu thực thời thượng toái tóc ngắn. Dương Tử Mi nhịn không được duỗi tay đi xoa xoa. Không phải, Tuyết Hồ đầu vung một đầu trường đến cập đầu gối mặc phát lại biểu hiện ra tới. Dương Tử Mi khẩn trương mà nhìn xem bốn phía, may mắn không có người. Tuyết Hồ cười duỗi tay đi quát quát nàng cái mũi nhỏ. Bổn đã chết, trừ bỏ ngươi, những người khác là nhìn không thấy ta tóc dài bộ dáng. Nga, Dương Tử Mi sờ sờ cái mũi, nhìn trên tay phủng can tướng mạc ta kiếm, không thắng thổn thức nói, thật sự không nghĩ tới, Tuyết Hồ ngươi là cái người giàu có, về sau ta chính là không lo ăn không lo xuyên, hắc hắc, hiện tại chính là cảm nhận được ta chỗ tốt rồi. Tuyết Hồ giảo hoạt mà cười nói, Ân, ngươi chỗ tốt thật sự là quá lớn. Dương Tử Mi gật đầu. Tuyết Hồ kia xanh thảm đồng mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia u buồn. Bất quá, nha đầu, ta phải rời khỏi ngươi một ít nhật tử. Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã không nghĩ lưu tại ta bên người? Không phải. Là ta muốn gặp phải từ yêu biến ảo thành nhân hình, lần thứ 3 kiếp nạn. Ta cần thiết đến tìm một chỗ đi tránh. Tuyết Hồ nhìn nàng nói. Chờ kiếp nạn qua đi, ta tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ngươi, làm ngươi sùng vật. Nhìn hắn khuôn mặt, Dương Tử Mi tâm đột nhiên rất khổ sở. Mấy ngày nay, nàng đều thói quen Tuyết Hồ cái kia tiểu hồ ly bộ dáng ở chính mình trong lòng ngực, nhảy tới nhảy lui, hiện tại, nó rồi lại phải rời khỏi. Một loại sợ hãi ly biệt cảm xúc nhanh chóng giống như cỏ dại giống nhau, ở trong lòng sinh trưởng tốt lan tràn khai đi. Ngươi hẳn là có thể khiêng qua lần này kiếp nạn đi. Dương Tử Mi không phải không có lo lắng hỏi. Tuyết Hồ duỗi tay xoa xoa nàng tóc, mặt giãn ra cười nói, tự nhiên có thể, liền tính không thể, cũng không cái gọi là, ta bất quá là đánh hồi nguyên hình mà thôi. Cái gì kêu đánh hồi nguyên hình? Cũng chính là biến trở về hồ ly bộ dáng, hết thảy linh lực biến mất. Nếu muốn một lần nữa có được linh lực cùng biến ảo thành nhân hình, lại cần thiết đến trải qua ngàn năm tu luyện. Tuyết Hồ không chút để ý nói, sẽ không chết đi. Dương Tử Mi lo lắng nhất chính là cái này. Ly biệt, nàng vẫn là có thể chịu đựng, chính là không thể chịu đựng chính mình để ý người cùng vật tử vong. Không còn có gặp nhau kia một ngày. Tự nhiên sẽ không. Tuyết Hồ nhìn nàng đồng mắt, bỗng nhiên thực sung sướng nở nụ cười. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không đang khẩn trương ta? Tự nhiên là khẩn trương ngươi, Dương Tử Mi trả lời. Vậy ngươi có phải hay không yêu ta? Thích ngươi, Nga. Tuyết Hồ ngữ khí lược hiện thất vọng. Thật là mất mặt. Ta so với kia Long Trục Thiên cũng không biết hảo bao nhiêu lần. Ngươi vì cái gì cố tình liền yêu hắn, mà không phải yêu ta? Mệnh trung chú định. Dương Tử Mi mỉm cười nói. Hảo đi. Tuyết Hồ gục xuống đầu. Chúng ta không nói này đó thương cảm đề tài. Qua hôm nay, ta liền phải rời đi. Chúng ta vẫn là tận tình ở chỗ này chơi chơi đi. Miễn cho như vậy về sớm đi. Người kia keo kiệt nam nhân lại đem ta ném một bên đi, làm hại ta vô cùng u oán. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Nhìn xa lạ thành phố B, tuy rằng thành phố A ly thành phố B không xa, ta lại trước nay đều không có dạo quá đâu. Ta đây bồi ngươi dạo. Ngươi muốn dạo cái gì? Mua cái gì? Hết thảy tính ra ta, Tuyết Hồ một bộ đại gia ngự khí nói. Dương Tử Mi nở nụ cười, cười cười, lại thương cảm đầy cõi lòng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới những cái đó sách cổ tàn quyển theo như lời. Nói yêu cả đời phải trải qua 3 lần kiếp nạn, mỗi một lần đều là chủy tâm đau cùng cực cụ tai nạn tính. Đặc biệt là lần thứ 3, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh, cũng không có nói, tránh không khỏi nói, liền sẽ đánh hồi nguyên hình. Tuyết Hồ, nó đối mặt lần thứ 3 kiếp nạn, sẽ như thế nào đau đớn? Sao sao sao sao, hết chương.